Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, khách đến thăm. Tăng thêm cầu đặt mua, là Vương Thất đội xe. Hàm chỉ là liếc mắt xe ngựa cơ sĩ cùng chung quanh thủ hộ kỵ sĩ trang phục. Liền làm ra xác nhận, chuẩn bị một chút đi. Chúng ta có khách, đến đây chính là chúa cứu thế công chúa. Ở cái thế giới này, nàng có thể hưởng thụ tự do thực tế cũng không phải là quá nhiều. Nhưng vẫn là đi ra. Saoru đoán chừng, ở trong đó có vương hậu Phơ La, Derek đại lực thôi động. Mà Phê Lớt lần tam thế không biết ra tại cái gì cân nhắc. Vậy mà thật đồng ý. Hừ hừ, làm xe ngựa rất ổn. Ăn mặc váy công chúa chúa cứu thế xuống xe ngựa. Còn khiêu khích nhìn Saoru liếc mắt. Cái kia vẻ mặt tựa hồ muốn nói ngươi chạy không thoát. Saoru đối với cái này có chút im lặng. Không biết công chúa điện hạ đến ta trên phong địa. Có chuyện gì? Ta nhưng không có phục thị chủ quân nghĩa vụ. Dựa theo trên phiến đại lục này quý tộc quy củ. Làm phong thần. Hằng năm có chiêu đãi phong quân nghĩa vụ. Dĩ nhiên kim ngạch số lần đều có hạn định. Bất quá Saoru chỉ cần quyền lực. Không muốn nghĩa vụ, cũng liền không có cái quy củ này. Ta hiểu rõ, nhưng chúa cứu thế lần này tới, là muốn mời ngài đảm nhiệm lão sư của ta. Chúa cứu thế thi lễ một cái nói. Lão sư, Saoru không biết nên khóc hay cười. Có chút hiểu rõ Phê Lớt lần cùng Phơ La, Derek đang có ý đồ gì. Nhỏ quý tộc làm đại quý tộc phục vụ, ban đầu liền là chuyện tình đương nhiên. Đảm nhiệm chức vụ cũng rất bình thường. Bất quá hắn cũng không có cái này thời gian dỗi. Trực tiếp lắc đầu, chuẩn bị cự tuyệt. Lão sư, nhìn thấy một màn này. Chúa cứu thế lập tức tiến lên. Đồng đưa cánh tay của hắn. Nị thanh nói, ngươi liền đáp ứng ta mà. Ha ha, Saoru liếc mắt, ta có chỗ tốt gì? Ta có thể không cần kim tệ loại hình. Như vậy. Long tinh thế nào? Chúa cứu thế con người hơi chuyển động. Thanh âm biến thấp. Ta mẫu hậu còn để cho ta mang tới một tin tức. Nói lang bảo công tước trưởng tử đã sắp đến Long Chi Thành nha. Coi như cái kia lũ sói con đến. Muốn lo lắng cũng là hắn. Tuyệt không phải ta. Saoru sụ mặt. Công chúa ở xa tới mệt nhọc. Thỉnh nghỉ ngơi trước đi. Còn có. Người đêm nay trước đó nhất định phải rời đi ta đất phong. Không thể tại ta chỗ này qua đêm. Bằng không ảnh hưởng không tốt. Đưa tiễn chu cái miệng nhỏ nhắn chúa cứu thế về sau. Saoru một mình đi đến chỗ không người. Ra đi, nhường một cái công chúa đảm nhiệm người mang tin tức quả thực là nói đùa. Khẳng định còn có một vị chính sứ. Hắn vừa mới nói xong. Một tên mặc áo bào xám, khuôn mặt bình thường, đôi mắt như là mắt mèo người liền theo trong âm u đi ra. Hướng Saoru cúi người hành lễ, là người a, hạng người vô danh. Saoru cười cười, vương hậu hướng đại sư thăm hỏi, cũng đưa lên lễ mọn. Người áo xám trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ lần nữa hạ thấp người. Đem một cái hộp chì giao cho Saoru. Nguyên lai long tinh gợn sóng, sẽ bị trì cho che giấu. Mở ra nắp hộp về sau, cảm thụ được linh cảm bị xúc động. Còn có ở giữa cái viên kia tinh thể, Saoru như có điều suy nghĩ. Vương hậu tiền đặt cọc, vương hậu nhường người nào đó đối đại sư nói. Nàng nói lời giữ lời, hy vọng đại sư cũng có thể làm được. Người áo bào cho khẽ khom người, ta thực sự không hiểu rõ. Chẳng lẽ Phơ La chán ghét như vậy Glenn này con rể? Saoru nhếch miệng, Derek gia tộc cùng phương Bắc Metis gia tộc một mực là cừu địch. Đồng thời, Bắc Cảnh quá mức rộng rãi, cơ hồ chiếm vương quốc 2/5 diện tích. Lăng bảo công tước có được cực kỳ cường đại Bắc Cảnh kỵ sĩ đoàn. Đồng thời có thể động viên hàng loạt cường hãn Bắc Cảnh binh sĩ. Người áo bào cho nói. Người nào đó nói nhiều rồi. Người nào đó cáo từ. Hắn thi lễ một cái. Chậm rãi lui lại. cái này cũng tính lý do, bởi vì ngươi có được rộng lớn đất phong cùng mạnh mẽ binh sĩ, có phản loạn thực lực, ta liền muốn chèn ép ngươi. Saoru cười nhạo một tiếng, nghe cùng chính ta tao ngộ còn rất giống. Bất quá sự tình thoạt nhìn phiền toái, này không chỉ có riêng giống như là vương hậu ý chí của một người. Bằng không mà nói, nàng nên không bỏ ra nổi này miếng long tinh, nhưng quản nó chi, đối phương dám cho, ta liền dám cầm. Saoru đem hộp trì phong tốt, thu vào trong lòng, bất quá thời gian này, đến để ta tới định. Phương Bắc, một nhánh thật dài đội kỵ mã, tiến nhập Hoàng Kim Bình Nguyên phạm vi. Glenn Metis cùng hắn công tước phụ thân rất giống, có được anh tuấn mà thâm thúy ngũ quan, cùng với Bắc Địa người cao lớn thể trạng. Hô, một thoáng thoát ly phương Bắc giá lạnh hoàn cảnh, thật là có chút không thích ứng. Hắn gỡ xuống lông chồn áo choàng, cái này là vương quốc lương thực thừa thãi khu, Hoàng Kim Bình Nguyên cũng là ta tương lai mấy năm, thậm chí vài chục năm đều muốn chỗ ở sao. Lần này, hắn không chỉ muốn đi vương đô cưới chúa cứu thế công chúa, càng bị quốc vương bổ nhiệm làm ngoại giao đại thần, sẽ lưu tại vương đô, làm phây lất lần tam thế phục vụ. Nhưng trên thực tế, cái này là hạt nhân ý tứ. Thực sự là, bất đắc dĩ à, ta không nghĩ rời đi Bắc Cảnh. Hết lần này tới lần khác ta cái kia cứng nhắc phụ thân, lại mong muốn làm một cái trung thần. Ha ha, Glenn phàn nàn nói, buộc ta đi cưới một cái ta chưa từng thấy qua nữ nhân, còn buộc ta tại Nam Phương sinh hoạt. Băng Nguyên sói một khi thoát ly Băng Nguyên, sẽ còn là bá chủ sao? Tước sĩ, thỉnh nói cẩn thận. Ở bên cạnh một vị học giả lập tức trang nghiêm nói, nơi này đã không phải là Bắc Cảnh, tử tước trở lên gia tộc người thừa kế, tại lúc còn trẻ sẽ tự động thu hoạch được thấp nhất huân tước tước vị. Dĩ nhiên, thị phi thế tập loại kia, được, a, ta chỉ là phàn nàn mà thôi. Len không hề lo lắng duỗi lưng một cái, ta tưởng niệm đệ đệ của ta muội muội, còn có Lina. Đúng lúc này, hắn thấy một cưỡi ngựa trắng chạy tới. Vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, nhìn phía trên kỵ sĩ giáp bạc, xảy ra chuyện gì? Rofer thúc thúc, tới rõ ràng là Bia Nam Tước, Bạch Ngân Chi Quang, Bắc Cảnh kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Rofer, Bia. Đối với vị này tam giai chức nghiệp giả, Len không dám có mảy may lãnh đạm, đổi lại vẻ mặt ôn hòa thái độ. Lần này vì hắn đi ra ngoài, Lang Bảo công tước rất là tận tâm, không chỉ phái ra một nhánh tiếp gần 100 người đoàn đội, càng là mệnh lệnh Rofer ven đường hộ tống. Ta trinh sát mang cho ta một cái tin tức không tốt lắm. Rofer lấy nón an toàn xuống nói, cái kia Saoru, Botley hạ lạc tìm được. Hắn ở đâu? Lẹt hưng phấn mà sờ lên trường kiếm bên hông. Phụ thân nhường ngài cùng nhau cùng ta xuôi nam, có lẽ liền có bắt lấy ý đồ của hắn à? Ta có thể giúp một tay. Không, đã quá muộn. Rofer lắc đầu. Hắn đã bị quốc vương sắc phong, trở thành một tên thế tập huân tước. Đất phong ngay tại Long Chi Thành bên ngoài đại xâm lâm phụ cận. Không, hắn sao có thể? Len trừng to mắt. Chẳng lẽ quốc vương không nhìn thấy chúng ta độ quả mang tới tin tức sao? Đó là một cái ti tiện tội phạm giết người, mưu hại quý tộc hung thủ. Người như vậy, làm sao xứng có được quý tộc vinh quang? Hắn cảm giác mình cùng phụ thân tình cảm nhận lấy phản bội. Lúc ấy tình huống nghe nói hết sức phức tạp. Duy nhất có khả năng khẳng định là đối phương đánh bại cung đình thủ tịch kiếm sư Edward. Đây là tương đương với đại hội luận võ quán quân vinh dự. Bởi vậy dẫn ra lệ cũ, thu hút được quốc vương tiếp kiến cùng sắc phong. Nhưng chúng ta biết, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Bởi vì hắn lấy được là một khối tự do lĩnh. Tự do lĩnh, Len nhãn tình sáng lên. Điều này đại biểu tự do đồng thời cũng mất đi thượng cấp phong quân bảo hộ.